Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Tốt nghiệp. Trần Mặc ngừng lại, nắm lên di động, nhìn một chút điện báo biểu hiện, phủ phủ cái trán, đi ra ngoài. Mẹ, Trần Mặc tiếp gọi điện thoại. A Mặc, vừa nãy ngươi tiểu di cho chúng ta nhìn một cái tin tức. Nói là Hành Quân kiến công ty chủ tịch. Người kia là ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng. Mẹ, ngươi gọi điện thoại lại đây. Chính là vì hỏi cái này sao? Trần Mặc suýt chút nữa không khóc lên. Lúc sau Tết, không phải nói cho ngươi sao? Ta mở ra một công ty. Gọi Hành Quân kiến công ty. Ngươi thấy tin tức người kia chính là ta. Chuyện lớn như vậy, ngươi không theo ta và cha ngươi nói. Di động đầu kia truyền tới một vừa vui vừa tức âm thanh. Vui chính là nhi tử có tiền đồ. Tức chính là Trần Mặc không với bọn hắn nói. Mẹ, Tết đến không phải đã nói rồi sao? Ta mở công ty. Trần Mặc cười khổ. Ta và cha ngươi qua mấy ngày liền đi Tân Hải Thị. Ngươi ở bên kia thân thể được rồi. Không chuyện gì đi. Thân thể tốt vô cùng. Trần Mặc trong lòng đọc thầm. Có việc cũng bị ngươi đánh gãy. Nhưng chỉ là muốn nghĩ. Không nói ra. Mẹ, ngài cùng ba chú ý thân thể. Lại đây Tân Hải Thị. Ta sẽ cùng ngươi nói. Tốt. Cúp điện thoại sau. Trần Mặc mới đi trở về phòng. Tiểu Ngư nằm ở trên giường. Mặt quai hàm phiêu hà. Con mắt đóng chặt. Nghe được tiếng cửa mở sau. Thân thể lần thứ hai căng thẳng lên. Theo bản năng lôi kéo chăn. Nàng đều cảm giác. Trái tim đều nhanh nhảy ra. Đợi đã lâu, phát hiện không có động tĩnh, Tiểu Ngư mới nhẹ nhàng mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười mặt. Liền biết ngươi giả bộ ngủ, ta ngủ, Tiểu Ngư suýt chút nữa không che mặt, quá ngượng ngùng, ngủ còn có thể nói chuyện. Trần Mặc nở nụ cười, vừa nãy mẹ ta gọi điện thoại lại đây, nói qua mấy ngày đến Tân Hải Thị, đến thời điểm dẫn ngươi đi gặp gỡ. Thật muốn thấy a. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn Trần Mặc, dáng dấp hơi sốt sắng. Không phải vậy đây. Trần Mặc nói rằng, lần trước nghỉ trở lại, không nói cho bọn họ biết ngươi sự tình. Kết quả bị chộp tới Tiểu Di nơi đó ra mắt. Cũng còn tốt lúc đó ngươi ở bên kia. Không phải vậy ta cũng không tìm tới cớ chạy trốn. Nghe được Trần Mặc nói chuyện này, Tiểu Ngư liền nở nụ cười. Vậy ngươi nhìn thấy cùng ngươi ra mắt nữ hài sao? Không, Trần Mặc lắc đầu, ta kiếm cớ chạy, ngươi liền không muốn gặp thấy cô gái kia. Trần Mặc cổ quái nhìn Tiểu Ngư, ngươi sẽ không ăn dấm đi. Ngươi liền không sợ ta đi gặp cô gái kia, cùng với nàng chạy, quỷ tài ghen. Tiểu Ngư hừ nhẹ một hồi, ăn chính mình dấm, nàng vẫn không có lợi hại như vậy. Được rồi, không nói cái này, lần này ngươi theo ta thấy ba mẹ ta. Không phải vậy bọn họ không chắc còn bắt ta đi ra mắt. Trần Mặc nói rằng, tốt, Tiểu Ngư do dự một chút mới gật đầu. Cái kia ngủ đi, con cá nhỏ này giữ lại. Lần sau tìm cơ hội lại ăn, cho ngươi một cái hoàn mỹ buổi tối. Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư, hôn một cái, nặng ngủ thiếp đi. Trong lồng ngực Tiểu Ngư, cũng mang theo nụ cười ngọt ngào. Hướng về Trần Mặc trong lồng ngực chui xuyên. Nhắm mắt lại, xối không quần áo ướt sũng mưa bụi, đuổi đi lâu dài oi bức, cho cái này mùa tốt nghiệp mang đến một tia mát mẻ. Giảng đường bên trong, Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh mà nhìn phía dưới lão sư. Ta sử dụng nghiên cứu phương pháp, là nhiều hiệp may một bước cầu vòng toàn tức pháp. Một bước cầu vòng toàn tức ưu điểm là văn tiếng ổn so với hai bước cầu vòng toàn tức nhỏ. Có điều có cái khuyết điểm. Chính là coi chàng chịu đến thấu kính to nhỏ hạn chế. Nhằm vào sắc mơ hồ cùng dây mơ hồ vấn đề, ta chọn dùng nhiều hiệp may phương thức. Quay chụp cầu vòng toàn tức hình vẽ thời điểm. Song hiệp may, ba hiệp may toàn tức hình vẽ tái hiện như. So sánh đơn hiệp may sáng sủa. Chỉ cần may rộng thích hợp. Bạch quang tái hiện gây nên sắc mơ hồ sẽ không khiến tái hiện như trùng điệp. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc cẩn thận trả lời lão sư vấn đề. Hồi lâu sau, hắn mới đeo túi đeo lưng. Từ giảng đường bên trong đi ra. Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Biện hộ đã hoàn tất. Hắn luận văn tốt nghiệp là cầu vồng toàn tức quay chụp cùng thí nghiệm nghiên cứu. Đây là năm 4 vừa mở học không bao lâu liền xác định luận văn đề mục. Tìm kiếm tăng lớn cầu vồng toàn tức coi tràng phương pháp. So sánh tăng lớn coi tràng phương pháp cùng tối ưu hóa cải tiến. Lúc trước ở thư viện phát sinh sự cố thời điểm, chính là đang tìm kiếm luận văn vật liệu. Luận văn cũng không phải quá khó. Trần Mặc trước học kỳ đã hoàn thành nộp lên. Biện hộ cùng đề cương luận văn đối với hắn bây giờ tới nói. Vô cùng đơn giản, rời đi lớp học, Trần Mặc liền hướng quảng trường chạy tới. Lúc này Tân Hải Đại học, một mảnh náo nhiệt, chìm đắm ở tốt nghiệp vui sướng cùng ly biệt bên trong. Trường học mỗi cái đẹp đẽ góc tối, đều có thể nhìn thấy kết bè kết lũ người chụp hình. Ngày hôm nay là Tiểu Ngư chụp ảnh tốt nghiệp tháng ngày. Trần Mặc một đường chạy tới, trong quảng trường lít nha lít nhít các loại người. Trần Mặc ở trong đám người tìm kiếm một hồi, rất nhanh liền nhìn thấy ở dưới cây lớn chờ đợi Tiểu Ngư. Lúc này Tiểu Ngư ôm hai bó hoa, trên mặt mang theo mỉm cười, xanh đen tóc dài ghim lên, lộ da trắng như tiết ngỗng cái gáy, trước trán để lại hai đạo râu rồng tóc mái, ăn mặc trang phục tốt nghiệp, xem ra phi thường tươi mát. Đợi lâu, cô nương xinh đẹp, Trần Mặc ở Tiểu Ngư bên người dừng lại. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Tiểu Ngư nụ cười tan ra, con mắt cũng cong thành trăng lưỡi liềm. Không một hồi, Lý Nhược Hy, Chu Đồng Đồng cùng Vương Hiểu Lan ba người cũng đi tới. Trần Mặc, Tiểu Ngư tốt nghiệp, người lễ vật đâu? Lý Nhược Hy một đi tới liền mở miệng. Há, đúng rồi, ở đây, Trần Mặc từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hộp đưa cho Tiểu Ngư. Đây là một cái vòng tay. Còn có đây là các ngươi. Cảm ơn các ngươi chăm sóc Tiểu Ngư 4 năm. Trần Mặc lại lấy ra ba cái, đưa cho ba người. Lý Nhược Hy ba người lập tức nở nụ cười, tiếp nhận Trần Mặc đưa tới hộp, cùng Cường Hào làm bằng hữu. Thật cao hứng. Vậy kế tiếp, nhà chúng ta xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, ngoan ngoãn nhất mèo con sẽ chính thức giao cho ngươi. Có điều đừng tưởng rằng một món lễ vật liền có thể thu mua chúng ta. Nếu như sau đó ngươi dám bắt nạt nàng, ba người chúng ta nhưng là sẽ nắm dao phay theo ngươi liều mạng. Làm sao có khả năng bắt nạt nàng? Ta thương nàng còn đến không kịp. Trần Mặc cười nói, y tương đương tốt nghiệp còn uy chúng ta thức ăn cho chó. Ba người lập tức ăn ý lộ làm ra một bộ ghét bỏ dáng dấp, ngược lại cất tiếng cười to. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư chụp ảnh chung. Lý Nhược Hy giơ camera nói rằng, công chúa ôm, hôn một cái, đến, đeo lên Trần Mặc lễ vật chụp ảnh chung. Chu Đồng Đồng cùng Vương Hiểu Lan cũng theo ồn ào, tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Chụp ảnh kéo dài hơn 2 giờ, mãi cho đến tận hứng, 5 người mới đi ăn cơm. Buổi tối hôm đó, trở lại biệt thự sau, Tiểu Ngư liền biến thành một bộ phiền muộn dáng dấp. Mùa tốt nghiệp là một cái vui sướng mùa, cũng là đi một lần khác mùa. Lần này tách ra, liền không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Làm sao? Trần Mặc đi tới Tiểu Ngư bên cạnh hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là cảm giác, bất chi bất giác, 4 năm liền qua. Tiểu Ngư sửa sang một chút tâm tình nói rằng, thiên hạ hoàn toàn tán chi yến hội. Trần Mặc nói, di động liền vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện sau, hắn liền nở nụ cười, tiếp gọi điện thoại, đáp ứng vài tiếng sau. Trần Mặc lôi kéo Tiểu Ngư liền đi ra phía ngoài. Không cần phiền muộn, nhường ngươi càng thất vọng sự tình đến rồi. Đi đâu? Tiểu Ngư hỏi, xấu người vợ muốn gặp gia trưởng. Trần Mặc cười nói, ba mẹ ngươi lại đây. Tiểu Ngư lập tức sốt sắng lên đến, ta có muốn hay không chuẩn bị một ít đồ? Không được, ta trước tiên đổi bộ quần áo. Ta đem nhà lại thu dọn một lần. Chấm ngoặc kép, đi thôi. Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư nói năng lộn xộn dáng dấp, nở nụ cười, kéo lấy nàng rời đi biệt thự, hướng nhà ga đuổi đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.